Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, kiếm này thế. Khỏi bệnh chém càng mãnh liệt, theo sang đêm đó cũng không hoàn mỹ đại kiếm hào cảnh giới thúc dục đến mức tận cùng. Cái này một mảnh chu vi mấy trăm mét đất trống, đều phảng phất bị phân chia ra đến, ngăn cách với đời, đây là sang lĩnh vực, hoặc có lẽ là kiếm khu vực. Cái thế giới này, có ba cái chí cường con đường, kiếm thuật tu luyện to lớn kiếm hào cảnh, đem khống chế kiếm khu vực, tương tự với kiếm hào khống chế tâm vô tạp niệm trạng thái. Nhưng phải mạnh hơn quá nhiều, người sử dụng có thể đối với, đúng, quanh mình cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng, khống chế do tâm, ác ma quả thực, một khi giác tỉnh, năng lực cũng đem không sẽ giới hạn bản thân. Mà là có thể thay đổi cảnh vật chung quanh. Còn như Haki, trong tin đồn Haki bá vương tu luyện tới cực hạn sau đó, đem có thể khống chế bá giả cương vực. Tại loại lực lượng này dưới ảnh hưởng, người sử dụng có thể dung nhập vào trời đất tự nhiên, cùng vạn vật trao đổi, cũng đạt được vạn vật thành tâm ra sức, thậm chí thay đổi chung quanh thế giới quy luật. Tựa hồ, điều điều đại đạo, trăm sông đổ về một bể. Trong sân, nếu là bình thường kiếm hào, dù là mạnh hơn nữa, lúc này đối mặt sang, sợ rằng đều chỉ có thể bó tay đợi buộc. Kiếm khu vực bên trong, kiếm hào chạm kích cơ hồ vượt qua tốc độ hạn chế. Lực lượng cùng tốc độ không nữa trở thành trói buộc, tùy tâm mà động, theo niệm mà đi. Có thể, Lorin như thế nào bình thường kiếm hào, hắn truyền thừa, thậm chí không thuộc về giới này. Huống chi, giờ phút này sang cảnh giới cũng có bỏ sót, không nữa không tì vết, cơ hồ ngay tại sang đem kiếm khu vực triển khai giờ khắc này. Lorin trong mắt lóe lên một tia sáng chói, đột nhiên tiến lên trước một bước, lưỡi kiếm nhấc ngang, tiến lên trước chém, ào ào, vờn quanh bốn phía gió táp lực, trong nháy mắt chính là run lên, kịch liệt dâng lên. Trực tiếp lại đem Lorin thân pháp tốc độ đề cao đến mức tận cùng. Bàn tay ngự gió táp, đánh bất ngờ tới. Ở nơi này trong nháy mắt, Lorin tốc độ nhất thời tăng vọt gấp bội không ngừng. Cái này thuần túy tốc độ, thậm chí ngay cả sang đều có chút kinh ngạc. Đặc biệt kiếm thuật, nhìn Lorin tại hắn kiếm khu vực trong tự nhiên qua lại, phảng phất cũng không có bị kiếm khu vực áp chế. Sang không khỏi lộ ra một chút vẻ kinh sợ. Nếu là hắn thời kỳ toàn thịnh, Lorin đương nhiên không thể nào có thể thừa dịp. Có chút ý tứ, sang miệng góc khẽ dơ lên. Giờ khác này, hắn phảng phất tìm tới ban đầu cùng Mihawk luận bàn lúc cảm giác. Tinh thần ý chí, đều phảng phất ngưng tụ. Trước đó, Lorin cứ việc mạnh hơn nữa, cũng chẳng qua là một lần chỉ điểm thôi. Ai cũng rõ ràng, bất quá, Lorin sau khi đột phá. Nếu là hắn không giải phóng chính mình lực lượng, tựa hồ, thật là có điểm khó mà bắt lại cảm giác. Tứ hoàng chung quy là tứ hoàng. Cho dù hắn đem tốc độ lực lượng áp chế đến cùng Lorin không sai biệt lắm tầng thứ. Nhãn lực các loại, chờ, kinh nghiệm chiến đấu như cũ vượt quá tưởng tượng. Lorin tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là không gì hơn cái này. Đinh đinh đinh leng keng, chỉ thấy sang bình tĩnh cầm kiếm. Cho dù Lorin đem kiếm huy động đến gần như không thấy được tàn ảnh, thân ảnh cũng phảng phất không thể đoán gió táp, lại mỗi lần ra sau tới trước, ở vào Lorin đường phải đi qua trên, lưỡi kiếm tương giao, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Đây chính là kiếm khu vực chỗ cường đại sao? Lorin mắt sáng lên, hơi hơi hậu khiêu một bước, đột nhiên hai tay cầm kiếm, hướng về phía trước sang một kiếm chém xuống. Trảm cương thiểm, suy, đột phá tới ngự phong kiếm thuật đệ nhị trọng, lại dùng đi ra trảm cương thiểm lại có chỗ bất đồng. Chỉ thấy một đạo màu xanh đậm bão, đột nhiên từ trên thân kiếm nổi lên, sau đó theo Lorin một kiếm vung lên, mà hướng sang ầm ầm đánh tới. Màu xanh đậm bão, phảng phất có thể vặn diệt thế giữa vạn vật, trong nháy mắt lại để cho bốn chu phong mây tuôn ra động. Đầy trời gió táp tụ đến, bão càng chuyển càng lớn, càng chuyển càng nhanh, tựa hồ có thể lan tràn đến thế giới phần cuối. còn chưa hoàn toàn rơi xuống, xé khí tức, lại đã bao phủ bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, vốn là vận chuyển không hòa hài kiếm khu vực, lại mơ hồ truyền tới một trận không chịu nổi gánh nặng kèo kẹt âm thanh. Cái gì? Đây là cái gì kiếm chiêu? Sang cũng là bộ dạng sợ hãi cả kinh. Nhìn cái này cuốn tới bão. Hắn trong con ngươi không khỏi thoáng hiện lên một chút không tưởng tượng nổi thần sắc. Chưa bao giờ nghĩ tới. Có thể có kiếm chiêu gì? Có thể đạt tới Lorin trình độ này. Loại trình độ này gió táp lực. Tựa hồ đã không thể dùng kiếm thuật tới gánh vác. Xem ra, thật đúng là không thể khinh thường a, khẽ lắc đầu. Sau một khắc, sang lưỡi kiếm trên, đột nhiên quấn lên từng tia đen nhánh có chút bóng loáng. Thâm thúy đen nhánh giống như u minh địa ngục. Khó có thể tưởng tượng cái này loại Haki vũ trang cường độ. Rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Đối mặt Lorin cái này một cái thần hồ kỳ thần tật phong chạm đánh. Sang không thể không lấy ra một chút bản lãnh chân chính. Bão bao phủ lan tràn đạt tới gần 100 mét. Một đường càn quét xé tới. Mặt đất tan tành, đối mặt đạo này gào thét tới bão. Sang sắc mặt bình tĩnh, nắm một mảnh nước sơn hắc kiếm nhận, nhẹ nhõm một kiếm chém xuống. Vô thanh vô tức, phảng phất luôn miệng thanh âm đều bị chặt đứt. Ở nơi này một kiếm bên dưới, tựa hồ liền thiên địa đều ảm đạm phai mờ. Xoát, chỉ là trong nháy mắt, phảng phất có thể xoắn nát vạn vật bão, liền bị gắng gượng từ trong chặt đứt. Thuần túy chảm kích. Chặt đứt hết thảy, phong khinh vân đạm, còn sót lại kiếm khí. Hóa thành một đạo đen nhánh quanh co hắc long. Tiếp tục hướng về Lorin đánh tới. Còn chưa đến gần, lại có thể cảm nhận được một cổ vô cùng ngưng luyện phong mang ý. Đâm rách thương khung, thuyền trưởng, chấm ngoặc kép, thuyền trưởng tựa hồ không dừng lực. Chấm ngoặc kép, lành lạnh, cách đó không xa bách mần đám người. Đều là không khỏi lộ ra một tia tiếc hận. Mặc dù chỉ quen biết chốc lát không tới, Lorin tiểu tử này tính cách hay là rất đối với bọn hắn khẩu vị. Không sợ, kinh tài tuyệt diễm, lại không hiện lên tự phụ, mà còn tựa hồ cũng không thèm để ý hải tặc hải quân lập trường. Cái này loại hải quân, ở trên thế giới này, vẫn tương đối hiếm thấy. Mà lúc này trong sân, đối mặt đạo này phảng phất có thể nghiền ép hết thảy mạnh mẽ kiếm khí. Lorin chính là miệng góc khẽ giơ lên, như là đang cười, lại phảng phất đã sớm đoán được, cơ hồ sẽ ở đó kiếm khí vừa mới chặt đứt bão đồng thời. Lorin chính là nắm chặt chuôi kiếm, ngay sau đó trở tay chém ngang đi ra ngoài, bức tường cản gió, trong phút chốc, đầy trời gió táp tụ đến, trong nháy mắt hóa thành một khối phảng phất che khuất bầu trời phong chi vách tường lũy. Đột nhiên quét ngang, cùng lúc đó sang chạm kích thuấn thiểm tới. Phảng phất cũng không tồn tại thật thể một dạng không có tốc độ có thể nói. Vô thanh vô tức, tại chỗ có người khẩn trương và mong đợi trong ánh mắt. Sang chạm kích trong nháy mắt cắt vào vách tường lũy bên trong. Trong khoảnh khắc, phong vân xé. Thế mà, tại chỗ có người khó tin nhìn kỹ. Kia bị phách mở vách tường lũy. Đoạn khẩu nơi đột nhiên xông ra vô cùng vô tận gió táp lực. Hóa thành từng đạo kinh người rảo sát lực, bỗng nhiên tới, khanh khanh khanh, sang thêm đỉnh cấp Haki vũ trang chảm kích, cường hãn ngưng luyện để cho người thán phục, không gì sánh được, cho dù Lorin cái này một cái bao hàm gió táp áo nghĩa kiếm chiêu, cũng có chút khó mà tiêu phí, hết sạch sức lực, kiếm khí như cũ ương ngạnh đi tới, bất quá, ngay tại tất cả mọi người lộ ra tiếc cho trong nháy mắt. Trong thiên địa đột nhiên hơi chậm lại, chợt cuồn cuộn nổi lên kinh thiên phong sóng, liên tục không ngừng tràn vào, rảo sát hướng sang chảm kích, đạt được cái này một cổ sinh lực quân tương trợ, vách tường lũy trong nhất thời truyền tới một trận kèo kẹt không chịu nổi gánh nặng âm thanh. Ầm, cơ hồ hạ trong nháy mắt, đạo này giống như hắc long sáng chói kiếm khí, lại đột nhiên run rẩy, chợt vỡ nát. Hóa thành đầy trời điểm sáng, thuyền trưởng chạm kích, vậy mà, chấm ngoặc kép, bách mần một cái đem ngậm thuốc lá đấu cắn nát, tàn thuốc rơi xuống đất, Yasop cũng không nhịn được xoa xoa con mắt, khó tin, còn lại băng hải tặc tóc đỏ cán bộ, cũng là trợn to con mắt, không thể tin được. kim sắc ánh mặt trời tự nhiên mà xuống, chật vật xuyên qua ngưng động thực chất vách tường lũy, rơi vào Lauren trên người, đem làm nổi bật hơi lộ ra thần bí xa xa. Tất cả mọi người đều là ngơ ngác nhìn một màn này. Mất đi nói, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.